Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 375, chương 66. Hỗn độn đột kích, Yamata no Orochi, Thẩm Long mang theo trùng nữ phát sau mà đến trước, tiến vào trong Tử Tiêu Cung, mấy vị thánh nhân vừa tới, Thẩm Long đối với mấy vị thánh nhân bái kiến một phen. Thánh nhân biểu lộ khác nhau, lão tử thánh nhân nhàn nhạt gật đầu đáp lễ, Nguyên Thủy Thiên Tôn mũi vểnh lên trời hừ một cái, bất quá nhìn thấy Thẩm Long liên quan sau lưng mấy vị nữ nhân tu vi. Trong mắt hơi híp, Thông Thiên giáo chủ trông thấy Thẩm Long một nhóm người, kinh dị nháy mắt mấy cái, có tốt đáp lễ, về phần tiếp dẫn, chuẩn đề, trông thấy Thẩm Long còn có thế lực sau lưng hắn. Gọi là một cái nhiệt tình, lôi kéo Thẩm Long muốn giảng bọn hắn kinh văn. Cuối cùng Thẩm Long thực sự từ chối không được, tiếp nhận phương Tây xá lợi kinh văn ba quyển. Nữ oa nương nương mũi thon hừ một cái, hiển nhiên là nhìn thấy Thẩm Long đứng tại trong bụi hoa không vừa mắt. Một điểm mặt mũi cũng không cho, trực tiếp không để ý tới. Tây Vương mẫu tức giận bất quá, muốn lên đi lý luận. Thẩm Long nhanh lên đem nàng giữ chặt, cũng không biết tại nàng trong tay nói thứ gì. Tây Vương mẫu trên mặt lộ ra nụ cười quỷ dị, nhìn về phía nữ oa cười trên nỗi đau của người khác. Chỉ có Hồng Vân, cuối cùng cùng Thẩm Long lẫn nhau chào. Đối với Thẩm Long phát ra từ nội tâm có một loại cung kính. Hắn đối với Thẩm Long thi lễ nói, bái kiến tiên sinh. Đa tạ năm đó tiên sinh thể hồ quán đỉnh, tái tạo tri ân, Thẩm Long vội vàng né tránh, bất quá Hồng Vân kiên trì lại một lần nữa hạ bái nói. Hồng Vân thành đạo đến nay, một mực không có cơ hội, còn xin tiên sinh nhất định phải chịu ta cúi đầu, nếu không lòng có bất an. Thẩm Long nghe, cũng không kiểu cách nữa, chịu hắn thi lễ, lập tức chư thánh sắc mặt đột biến. Thánh nhân thi lễ, đây là quan hệ đến thánh nhân mặt mũi, cái khác thánh nhân còn chẳng ra sao cả. Nguyên Thủy Thiên Tôn lửa giận chỉ lên trời, liền muốn quát bảo ngưng lại, tạm thời bất luận bao lớn nhân quả cần thánh nhân hàng tôn đến hoàn lại. Cho dù là thánh nhân, lẫn nhau hành lễ đều không có loại quy củ này, còn có những thứ này đều bất luận, cho dù là một cái chuẩn thánh hậu kỳ. Cũng không thể chịu đựng nổi cái này thi lễ, cái này Hồng Vân cái này cúi đầu, thế nhưng là hao tổn chính mình khí vận, đem chính mình khí vận ra thân đến Thẩm Long trên thân. Nếu là Thẩm Long mệnh cách không cao, mệnh không rất cứng, chịu không được thánh nhân đại đạo cùng số mệnh trùng kích. Cúi đầu tức tử, bất quá trong lúc Nguyên Thủy Thiên Tôn quát bảo ngưng lại. Nữ oa nương nương lo lắng. Cái khác thánh nhân cau mày thời điểm, một tiếng to rõ tiếng long ngâm vang lên, Thẩm Long sau lưng đột ngột mọc lên 3000 dặm tử kim đại đạo. Đột mà hóa thành một đầu tử kim thần long, tựa như một tôn pháp tướng, sau lưng Thẩm Long du đãng, thong thả tự đắc, không có chút nào trì trệ hoặc là vỡ vụn dấu hiệu. Thánh đạo, hắn đã tu thành thánh đạo rồi. Chư thánh trong lòng đồng thời vang lên một thanh âm, đồng thời bọn hắn nhớ tới đoạn thời gian trước cái kia dị tượng. Trong lòng hiểu rõ, trách không được có thể an tâm chịu thi lễ. Thiên đế mệnh cách cùng thánh nhân mệnh cách so sánh, cho dù chênh lệch cũng kém không đến chỗ nào. Hơn nữa thánh đạo 3000 dặm, cùng thánh nhân đại đạo cũng là xấp xỉ như nhau. Thẩm Long lúc này cùng thánh nhân không sai biệt lắm, bất quá là không có hợp đạo thôi. Hợp đạo thánh nhân, có thể đem chính mình hóa thân thành hồng hoang một đầu đại đạo. Trực tiếp sử dụng hồng hoang thế giới bản nguyên lực lượng. Đây cũng chính là thánh nhân bất tử, đạo tặc không ngừng tồn tại. Bất quá Thẩm Long cũng không kém. Hắn làm thiên đế, cùng hồng hoang thế giới bản nguyên thân cận. Cho dù là không có hợp đạo, cũng có thể mượn nhờ một ít bản nguyên lực lượng, bất quá là không có thánh nhân như vậy thuận tay thôi. Thẩm Long nhìn xem Hồng Vân, nhàn nhạt nói ra, chuyện năm đó, bần đạo nhìn ngươi ngộ nhập lạc lối, có chút không đành lòng, hơn nữa nhìn ngươi tâm tính không sai, mới có thể đề điểm ngươi, về sau thành tựu đều là ngươi tạo hóa tốt, bần đạo không dám giành công. Hồng Vân lắc đầu không nói, nếu là không có Thẩm Long năm đó đề điểm, bất luận hắn phúc đức như thế nào thâm hậu, cuối cùng đều là khó thoát vận rủi. Hắn cái này cúi đầu, không chỉ có là phát vượt bản tâm, mà lại là trả nhân quả. Hắn chính là làm cho cái khác thánh nhân nhìn. Hắn tại che chở Thẩm Long. Thẩm Long thầm cười khổ, nếu là cần che chở, Hồng Quân che chở càng thêm đáng tin cậy. Bất quá đã Hồng Vân cho thấy thái độ như vậy, hắn cũng nhận phần nhân tình này. Làm như vậy cũng có thể là Hồng Vân trong lòng buông xuống cái này chấp niệm. Nhìn xem Hồng Vân cùng Thẩm Long sự tình xong, cái khác thánh nhân đứng dậy, nhao nhao cùng Thẩm Long lại một lần nữa chào. Đã Thẩm Long đã tu thành thánh đạo, địa vị cũng chỉ là so với bọn hắn thấp một chút mà thôi. Huống hồ còn có một cái thân phận của thiên đế, một cái thánh nhân trắng trợn che chở, đều có thể làm bọn hắn lại một lần nữa xem kỹ. Thẩm Long cái này một đống người, có thể nói là hồng hoang thế lực tồn tại cường đại nhất. Đương nhiên, nếu là Tam Thanh không có phân ra, như vậy một nhà ba vị thánh nhân, đó mới là thế lực cường đại nhất. Thẩm Long một nhà ngồi xuống, sau đó không lâu lục tục tới không ít đại năng, hoặc là top 5 top 3, hoặc là 2-3 cái tụ tập, hoặc là độc hành đặc biệt lập, mọi người nhiều năm không thấy, lẫn nhau trong lúc đó ôn chuyện, chờ đợi Hồng Quân xuất hiện. Những người này, mỗi một vị trên thân, đều tản ra bàng bạc pháp lực, mỗi một vị đều giống như là đang diễn hóa một cái thế giới, khiến người ta hoa mắt. Trong đó thực lực cường đại nhất, chính là thánh nhân, nhỏ yếu nhất, cũng đều là nhiên đăng cái này ở cuối xe. Nhìn thấy đồng môn đều là thực lực cường đại, nhiên đăng khổ não lại gầy một vòng. Đại đa số đều là chuẩn thánh, trong đó có là chuẩn thánh sơ kỳ chiếm đa số, chuẩn thánh trung kỳ thứ hai. Chấn Nguyên Tử những năm này cũng bất quá là chuẩn thánh trung kỳ đỉnh phong mà thôi. Thẩm Long bên người tiểu hồ ly cùng tiểu bạch hổ đều là chuẩn thánh trung kỳ, chuẩn thánh hậu kỳ ít nhất. Bất quá Thẩm Long bên người liền tụ tập 6-7 vị, để thế lực khác kiêng dè không thôi. Đại đa số người tu đạo đều đi vào Thẩm Long nơi này lôi kéo làm quen. Thẩm Long hữu hảo cùng bọn hắn giao lưu, không thân cận cũng không chán ghét. Mặc kệ những tu sĩ này thiện hay ác, mỗi một người bọn hắn đều là tồn tại cường đại. Ngồi ở chỗ này, một cái kia không phải đại khí vận yêu quý. Thẩm Long mặc dù thế lực cường đại, nhưng là cũng không muốn trêu chọc. Lúc cần thiết, vẫn là giao hảo làm chủ. Mặc dù đế tuấn thái nhất một cái kia kiếp số chết thật nhiều, nhưng là lúc này trình diện còn có hơn 2.500 người. Số lượng này để Thẩm Long đều lấy làm kinh hãi. Bọn gia hỏa này bình thường đều tại cái kia xó xỉnh bên trong làm tổ. Hắn là cao quý thiên đế, đồng thời trưởng quản Hạo Thiên Kính, đều không có tìm gặp bọn họ. Như ý vẫn là một bộ vương mẫu nương nương cách ăn mặc. Cao mày nói ra, hồng hoang thế giới thật đúng là ngọa hổ tàng long a. Nhiều như vậy cường nhân ở bên người, ta thế mà không biết. Thẩm Long cười nhạt một cái nói, những người này phần lớn là ẩn cư tu hành, sẽ không lại thiên đình phía dưới làm mưa làm gió. Hơn nữa tu vi của bọn hắn chuẩn thánh trung kỳ trở xuống chiếm đa số, chuẩn thánh hậu kỳ phần lớn tại chúng ta toàn gia nơi này. Còn có chính là nhận biết, tựa như Minh Hà, Hậu Thổ, Thú Tổ, Tướng Thần, không phải nhận biết, chính là cùng ta có chút nhân quả, sẽ không nể mặt mũi. Ở bề ngoài, thiên đình thống trị kia là ổn định, Thẩm Long thản nhiên nói, đồng thời đối với Hậu Thổ bọn hắn lục đạo đạo hữu gật đầu ra hiệu. Lúc đầu những thứ này lục đạo trấn áp tu sĩ, bình thường là không thể đi ra, chuyện lần này đúng như này lớn, tự nhiên đem hậu thổ bọn hắn đều xin đi ra. Thẩm Long lại một lần nữa nhíu mày, bất quá đột nhiên tâm thần xúc động, ngẩng đầu nhìn lại, Hồng Quân đã ngồi tại trên bồ đoàn. Bái kiến lão sư, vô luận thiện hay ác, là tốt là xấu, tu sĩ là cao là thấp, gặp Hồng Quân đều cung kính hành lễ bái kiến. Hiện tại bọn hắn đều là có mặt mũi nhân vật, có thể nói là hồng hoang thế giới đỉnh phong nhất một hồi tụ hội. Bọn hắn thần sắc cung kính thành kính. Thẩm Long nghĩ thầm, Hồng Quân lão đạo chẳng lẽ đã sớm tính toán đến một bước này rồi. Các vị đạo hữu bình thân, xin đứng lên, Không Minh thanh âm vang lên. Không biết âm thanh nguyên, không biết phương vị, tựa như là từ quá khứ truyền đến, lại hình như là từ tương lai truyền đến. Đây là đại đạo thanh âm, chấn nhiếp tâm thần, gột rửa tâm thần. Chư vị đại năng đứng dậy, trong lòng đối với Hồng Quân càng phát ra kính sợ. Bọn hắn cảm giác được, cho dù là hiện tại, Hồng Quân cho bọn hắn cảm giác vẫn là vô cùng mênh mông, không thể chống cự, vẫn như cũ là lão tử. Cái này một vị huyền môn lão đại ra mặt, xin hỏi lão sư, hôm nay triệu tập chư vị Tử Tiêu cung đồng đạo, nhưng có chuyện quan trọng. Hồng Quân trong tay dần dần hiển hiện một mặt khay ngọc, ngón tay đánh, phát ra vang lên giòn giã. Hắn gật đầu nói, hôm nay triệu tập chư vị, cũng là có một số việc. Chư vị mời nhìn, đây là ta hồng hoang thế giới xung quanh hỗn độn tràng cảnh. Nói xong hắn tạo hóa ngọc điệp bên, trên một vệt thần quang đánh ra, hiển hiện một đạo hình tượng. Hình tượng vừa hiện, Tử Tiêu cung đạo sĩ lập tức hít sâu một hơi, tràng diện trầm ngưng. Hồng Quân nói ra, trước đây không lâu, bần đạo cảm xúc bành trướng, âm thầm đo lường tính toán, ta hồng hoang thế giới sẽ có một hồi kiếp số, có hủy diệt nguy hiểm. Bần đạo xem chiếu hồng hoang đại thiên, chư thiên tiểu thiên thế giới, minh triều từng ly từng tí, không có chút nào báo hiệu, chứng minh dụ phát đại kiếp nhân quả không phải là hồng hoang thế giới nội bộ. Sau đó bần đạo lại mở rộng phạm vi, tra khắp tất cả chu thiên, thiên ngoại hỗn độn, rốt cuộc tìm được những hình ảnh này, cho nên triệu tập chư vị đến đây thương thảo. Làm Thẩm Long nhìn thấy bức tranh này thời điểm, con người co rụt lại, lập tức tỉnh táo lại. Hắn nhìn thấy lít nha lít nhít hỗn độn sinh vật, ngay tại nhanh chóng tiếp cận hồng hoang, thực lực kém nhất đều là đại la kim tiên, mỗi một chừng trăm cái đại la kim tiên, ở giữa bảo vệ lấy một vị chuẩn thánh tu vi đại năng. Bề ngoài của bọn hắn đều không phải là hình người, đều là quái vật, có nhân diện chi chu quái vật, có toàn thân mọc ra ánh mắt quái vật, toàn thân mọc ra xúc tu quái vật, còn có tựa như một tòa núi lớn tồn tại, vô tận vô lượng. Khi thấy bức tranh này, Tử Tiêu cung yên tĩnh, lão tử nhướng mày hỏi, xin hỏi lão sư, những thứ này hỗn độn sinh linh, từ nơi nào đến cùng bao nhiêu, thực lực như thế nào, chúng ta nên ứng đối ra sao? Hồng Quân nhàn nhạt nói ra, những thứ này hỗn độn sinh linh, dĩ nhiên không phải bàn cổ đại thần như vậy sinh tại hỗn độn. Bọn hắn là từ từng cái hồng hoang đồng dạng đại thiên thế giới bên trong chạy trốn ra ngoài, ở trong hỗn độn sinh tồn sinh linh, về phần số lượng, không tốt tính toán, bất quá bọn hắn thấp nhất đều là đại la kim tiên, chuẩn thánh hơn một vạn vị, về phần chuẩn thánh phía trên, thánh nhân này cấp độ, cũng có một vị, chính là cái này một vị. Nói xong, hắn đem hình tượng nhất truyền, một đầu cực lớn đầu rắn lập tức có cảm ứng, nhìn sang, gào thét một tiếng, hình tượng biến mất, bất quá chỉ là trong chớp nhoáng này. Thẩm Long thấy rõ, đây là một cái tám cái đầu rắn, tám cái đuôi rắn sinh linh, vô số sinh linh đem bảo vệ ở giữa, hỗn độn khí chảy tại trên người hắn không để lại một tia vết tích. Nhìn thấy loại thực lực này, chư vị người tu đạo đều là thở phào một cái, loại thực lực này, hồng hoang thế giới không sợ, nhà mình còn có mấy cái thánh nhân đâu. Thẩm Long cũng thở phào một cái. Hồng quân hôm nay triệu tập mọi người, đại khái là muốn cho những người này gõ một cái cảnh báo. Bất quá khi Thẩm Long nhìn thấy cái kia sau cùng hình tượng thời điểm, lập tức im lặng nói, cái này, đây là Yamata no Orochi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.